Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 138 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Ân Tuấn cảm thấy tế bào cả người đang kêu gào sôi sục. Anh ao ước Thẩm Mã Lan nhận ra mình, thậm chí còn mong được Đường Hoàng nhận lại cô, sau đó dẫn cô trở về nhà. Nhưng tất cả những gì bà cụ Diệp làm với cô và cái chết của bà cụ Hoắc khiến cho anh mất đi tự tin, cũng không dám quấy rầy cô. Ngộ nhỡ lúc này Thẩm Mã Lan rời đi, anh còn có thể tìm được cô không? Diệp Vân Tuấn không biết. Anh có thể cảm nhận được Thẩm Mã Lan đang chậm rãi bước về phía mình, càng ngày càng gần, thậm chí anh còn cảm thấy nghe thấy tiếng tim đập của cô. Diệp Vân Tuấn hít sâu, cố gắng dằn lại cảm xúc muốn nhận lại nhau với cô. Anh nghiêng người đứng dậy, trả tiền cho chủ quán rồi dứt khoát rời đi. Chỉ còn vài bước nữa là Thẩm Mã Lan đến bên Diệp Vân Tuấn, nhưng anh lại đột nhiên đứng dậy rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng của anh, rất muốn xông tới chỗ anh. Cô nghĩ như vậy, nhưng hai chân cô lại nặng như xót chì, không nhấc lên nổi. Chị Thẩm, chị quen người đó sao? Lâm Dũng tò mò hỏi. Thẩm Mã Lan lắc đầu. Chắc không phải là Diệp Vân Tuấn. Cô xoay người, có hơi thất thần bước về phía xe. Lâm Dũng thấy cô như vậy không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng đi theo, lên xe cùng cô. Chiếc xe nhanh chóng lái về nhà họ Lam. Lúc Lam Tử Thất nhìn thấy bọn họ lập tức hỏi. Anh dẫn Hạ Lan đi đâu thế? Đến phòng tài vụ của công ty Đặng Vân lấy lương, bọn họ thanh toán nhầm cho chị Thẩm. Lâm Dũng vội vàng nói. Lâm Tử Thất nhìn Thẩm Mã Lan, phát hiện cô hơi mất tập trung. Lâm Dũng, Hạ Lan sao thế? Em không biết, chị ấy mời em đi ăn cơm, gặp được một người đàn ông nào đó. Chắc là người quen của chị Thẩm, chị ấy muốn qua nói chuyện thì người đó đứng dậy đi ngay. Sau đó chị ấy cứ như vậy. Nghe Lâm Dũng nói, Lâm Tử Thất nhíu chặt mày. Người đàn ông kia trông như thế nào? Em không biết, em cũng không nhìn trực diện. Lâm Tử Thất càng nhăn mặt lại. Cô đi tới trước mặt của Thẩm Mã Lan hỏi. Hạ Lan, cậu không sao chứ? Tớ không sao, tớ hơi mệt. Diệp Tranh đâu? Thẩm Mã Lan dùng thủ ngữ của người câm hỏi. Lâm Tử Thất nhỏ giọng nói. Ở bên trong phòng vừa mới ngủ đó. Tớ vào xem thằng bé. Thẩm Mã Lan nói xong bèn đi tới phòng của Diệp Tranh. Diệp Tranh đang ngủ rất ngon lành. Từ sau khi vào nhà họ Lam, tuy rằng Diệp Tranh vẫn hơi tự ti, nhưng cảm xúc đã tốt hơn rất nhiều. Cậu đã thích ở bên cạnh Lam Dũng. Thẩm Mã Lan ngồi xuống bên cạnh cậu bé, nhìn khuôn mặt rất giống với Diệp Ân Tuấn này, trong lòng lại nhói đau. Cô vốn tưởng rằng mình đã quên được anh, nào ngờ một bóng người giống anh cũng khiến cho cô mất hồn mất vía như vậy. Hóa ra yêu đến tận xương tủy rồi, muốn từ bỏ cũng lại khó như vậy. Cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của Diệp Tranh lên. Cậu bé đột nhiên mở mắt nhìn về phía cô. Thẩm Mã Lan cười xấu hổ, ra hiệu xin lỗi Diệp Tranh. Diệp Tranh bỏ dậy chui vào trong lòng cô, một tư thế thoải mái nằm xuống. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay của Thẩm Mã Lan. Trái tim Thẩm Mã Lan nháy mắt trở nên mềm mại. Diệp Ngây Ngây cũng từng như vậy. Diệp Minh Chiết lại ít khi dựa dẫm vào cô thế này. Thẩm Mã Lan đã cố ép mình không nghĩ đến Diệp Ngây Ngây và Diệp Minh Chiết. Nhưng hành động vô thức này của Diệp Tranh lại khiến cho cô nhớ đến con trai và con gái của mình. Sau khi đổi số điện thoại và tài khoản Facebook, cô không biết hai đứa nhỏ đã có từng gọi cho cô hay không, càng không biết bây giờ Diệp Vân Tuấn đã kết hôn hay chưa. Cô ép bản thân không nghĩ tới nữa, không nhìn, không hỏi thăm tất cả những gì liên quan đến Diệp Vân Tuấn. Cô chỉ sợ mình không chịu đựng được. Nhưng hôm nay, nỗi nhớ giống như bị xé rách một góc. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng khó mà có thể chịu được. Cô nhớ Diệp Ân Tuấn, Diệp Minh Chiết, Diệp Nghê Nghê, nhưng cô không thể trở về. Thẩm Mã Lan ôm chặt Diệp Tranh, ôm thật chặt, cô cảm giác chỉ khi làm như vậy mới khiến cho cô cảm thấy bản thân đang còn sống. Người sống trên đời có khi lại dày vò. Diệp Tranh được Thẩm Mã Lan vỗ về, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này cô mới nhớ cô vốn định mua cho cậu bé một món quà nhỏ. Nhưng vì bóng người quen thuộc kia mà quên mất chuyện này. Cô thở dài, đặt Diệp Tranh xuống giường, đắp chăn cho cậu bé rồi rời khỏi nhà họ Lâm một mình. Đi đến phố thương mại lớn nhất thành phố, Diệp Vân Tuấn lặng lặng theo sau cô. Nhìn cô vào trong nhà họ Lâm rồi lại đi xa. Cô đi đến khu thương mại, anh cũng lén lút theo sau. Thẩm Mạn Lan đi tới khu bán đồ chơi cho trẻ con. Đã rất lâu rồi cô không mua đồ chơi. Giờ này Diệp Minh Chiết không chơi đồ chơi của trẻ con 4 tuổi. Diệp Ngây Ngây lại càng khá thích. Nhưng cũng chỉ là mấy đứa con búp bê Barbie mà thôi. Thẩm Mạn Lan thật sự không biết nên mua gì cho Diệp Tranh. Nhân viên bán hàng thấy Thẩm Mạn Lan thì lập tức niềm nở tiếp đón. Chị gái này chỉ muốn mua đồ chơi cho trẻ con sao? Thẩm Mạn Lan hơi bối rối nhìn nhân viên bán hàng. Cô không biết mình nên biểu đạt như thế nào. Dù sao thì cũng có ít người hiểu ngôn ngữ của người Câm. Đây cũng là lý do vì sao cô không thích đi ra bên ngoài. Trước đây đi đâu cũng có Lam Dũng đi cùng, nên cô không cảm thấy có gì khó khăn. Chỉ cần yên tĩnh đứng ở một bên là được. Nay cô đi ra ngoài một mình, nhìn ánh mắt tràn ngập mong chờ của nhân viên bán hàng. Thẩm Mạn Lan mấp máy môi, cuối cùng lại không nói ra được một câu nào. Cô dùng thủ ngữ muốn biểu đạt ý muốn của bản thân. Đáng tiếc nhân viên bán hàng không hiểu. Sau khi nhân viên phát hiện Thẩm Mạn Lan là người Câm, lập tức thay đổi thái độ. Hóa ra là người Câm. Người Câm cũng tới mua đồ sao? Cô còn muốn mua gì thì tự chọn đi. Chọn xong qua đây thanh toán. Thật là xui xẻo mà. Nhân viên bán hàng cho rằng người Câm sẽ kiểm luôn điếc. Nếu Thẩm Mạn Lan bị Câm, hẳn là cũng điếc luôn. Thế nhưng nói chuyện không hề nể năng gì. Vẻ mặt Thẩm Mạn Lan lập tức thay đổi. Bị người khác sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người như vậy. Không phải Thẩm Mạn Lan chưa từng nghĩ đến cảnh này, nhưng tự mình trải nghiệm, cô vẫn cảm thấy như bị tát giữa nơi công cộng. Cảm giác chật vật này thật sự khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lý lệ, sao cô lại không giới thiệu cho khách hàng? Thành tích bán hàng tháng này của cô không tốt. Giờ chẳng dễ gì gặp người tới mua đồ chơi, sao lại trở về nhanh như thế? Nhân viên bán hàng không hiểu rõ nguyên nhân, thấy Lý Lệ trở về liên tâm mà hỏi. Lý Lệ cười nhạo. Một cái kẻ Câm, không biết có thể mua nổi đồ chơi hay không kìa. Nhìn cách ăn mặc thì cũng ra dáng lắm đấy. Lúc đầu tôi còn tưởng là phu nhân nhà giàu, giờ nhìn kỹ rồi, có khi cô ta mặc toàn đồ giả mà thôi. Còn có một vài người phụ nữ ấy mà, ham hư vinh. Lý Lệ tự mình suy đoán như vậy, lớn tiếng nói với những nhân viên khác xung quanh, không hề để tâm đến cảm nhận của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất khó chịu, cô giống như một người bình thường bị lột sạch đồ sau một đêm. Lần đầu tiên trải nghiệm cái cảm giác bị người khác cười nhạo và khinh bỉ. Cô tự nhủ trong lòng, không phải chuyện gì to tát, quãng đời còn lại có lẽ cô vẫn phải đối mặt với việc bị chế nhạo thế này. Thế nhưng trong lòng cô vẫn rất khó chịu. Cũng may là cô đã rời khỏi Hải Thành, rời khỏi đến nhà họ Diệp. Nếu không Minh Chiết và Ngây Ngây sẽ bị ngửa đời chế nhạo, nào có người mẹ như cô. Thẩm Mạn Lan đặt tay vào nhau, cô tự nhủ với chính mình, không cần để ý đến lời nói và ánh nhìn của người khác, cứ coi như bản thân không nghe thấy gì. Thế nhưng lời nói của đám người Lý Lệ vẫn truyền vào tai của cô. Nơi này thật sự khiến cho cô cảm thấy khó chịu và nghẹt thở. Cô chỉ có thể nhanh chóng quay đầu đi về phía nhà vệ sinh. Cô càng bước càng nhanh, càng bước lại càng nhanh. Diệp Vân Tuấn thấy cảnh này thì sầm mặt. Vợ anh đã bị một nhân viên bán hàng nho nhỏ bắt nạt. Nếu là trước đây, Thẩm Mạn Lan tuyệt đối không nhẫn nhịn như vậy. Nhưng bây giờ cô cứ thế bỏ đi. Diệp Vân Tuấn đau lòng lắm. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tống Đình. Lập tức thu mua khu thương mại Gia Hòa này lại cho tôi. Khu thương mại Gia Hòa? Tống Đình ngạc nhiên hỏi. Khu thương mại này luôn bán khá tốt, đối phương cũng không có ý mua bán. Anh ta cũng không biết vì sao Diệp Vân Tuấn lại muốn mua khu thương mại này. Tổng giám đốc, khu thương mại Gia Hòa có vấn đề gì sao? Nhân viên ở trong đó bắt nạt Hạ Lan, lại mua khu thương mại Gia Hòa ở dưới danh nghĩa của cô ấy. Diệp Vân Tuấn nói xong lập tức cúp máy. Tống Đình có cảm giác khóc không ra nước mắt. Tự dưng muốn mua một khu thương mại, đang buôn bán yên ổn. Đây đâu phải là chuyện có thể hoàn thành trong một nháy mắt. Nhưng mà nghe giọng nói Diệp Vân Tuấn, anh chỉ muốn cho Thẩm Mạn Lan lập tức trở thành bà chủ của khu thương mại này. Tống Đình thở dài, ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh. Thẩm Mạn Lan chạy tới WC nữ. Sở Vân Tuấn đương nhiên là không thể theo vào, nhưng anh lo lắng cho cảm xúc hiện giờ của Thẩm Mạn Lan. Đúng lúc này, một vị khách nữ muốn đi vào trong nhà vệ sinh. Sở Vân Tuấn vội cản cô ta lại. Cô này, cô giúp tôi một việc có được không? Sở Vân Tuấn rất đẹp trai, ăn mặc lịch sự, đương nhiên có thể khiến cho vị khách nữ này dừng bước. Anh đẹp trai, có chuyện gì vậy sao? Là chuyện như vậy, có một người bạn của tôi đang ở trong đó, cảm xúc không ổn định vì một biến cố mà tạm thời cô ấy không nói được. Vừa nãy cô ấy đã bị người khác bắt nạt, tôi sợ cô ấy khóc nên muốn nhờ cô xem cô ấy thế nào, khuyên nhủ đôi câu. Đương nhiên là cô không cần phải nói là tôi bảo cô làm như vậy, cứ coi như là vô tình bắt gặp nên mới an ủi đôi câu là được. Chỗ này có 10.000 tệ, coi như là tiền cảm ơn. Diệp Vân Tuấn vừa nói vừa lấy tiền ở trong ví ra. Vị khách nữ nhìn thấy nhiều tiền như vậy đương nhiên vui lòng giúp đỡ. Cô ta vui vẻ nhận tiền, cười nói. Cô gái trong đó là bạn gái của anh sao? Cô ấy là vợ tôi. Diệp Vân Tuấn nói vậy làm cho vị khách này ngây người một lát, nhưng cũng không có nói thêm gì nhiều. Sau khi bước vào trong nhà vệ sinh, cô ta không thấy cô gái nào khác đang khóc, chỉ thấy một mình Thẩm Mạn Lan đang rửa tay ở trước bồn rửa tay. Cô cúi đầu nên vị khách nữ này không thấy biểu cảm của cô. Đương nhiên không biết có phải cô đang khóc hay không. Cô ta nhanh chóng đi tới hỏi. Người đẹp, có phải cô đã vừa bị bắt nạt hay không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc khiến cho vị khách nữ biết mình đã đoán đúng. Cô ta cười nói. Đời người chẳng suôn sẻ gì, cần gì phải để ý đến cái nhìn của người khác, đúng không nào? Chỉ cần cô cảm thấy cô có thể làm được, không cần phải quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào. Ôi, tôi không biết cách an ủi người khác, cô đừng có buồn nữa nhé. Thẩm Mạn Lan cảm thấy vị khách nữ trước mặt nói chuyện có ẩn ý, còn muốn dò hỏi cô ta như vậy là có ý gì. Dù sao thì cũng là người xa lạ, nhưng mà cô cũng chưa có nói gì, đã thấy cô ta mở túi tiền ra. Vui tươi hớn hở nhìn số tiền trong đó. Thẩm Mạn Lan liếc mắt nhìn, đó là một xấp tiền, ít nhất cũng phải 10.000 tệ. Không lẽ là do có người cho cô ta tiền bảo cô ta nói như vậy? Thẩm Mạn Lan nghi ngờ, đồng thời nhanh chóng mở cửa nhà vệ sinh, nhìn ra bên ngoài. Người phụ nữ không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Mạn Lan, chỉ lo gọi điện thoại cho chồng cô ta, bảo hôm nay bà kiếm được 3 triệu gì đó. Thẩm Mạn Lan nghe xong, nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh, chỉ thấy một cái bóng chợt lóe lên. Cô cũng không nhìn rõ người kia, nhưng giờ Bân Tuấn lại cảm giác tim đập nhanh hơn, giống như làm chuyện gì xấu vậy. Thẩm Mạn Lan nhìn một chút, lại nhìn về phía phòng vệ sinh. Đáng tiếc người phụ nữ kia đã biến mất rồi. Cô cảm thấy có một chút quái dị, đồ cũng không dám mua. Sau khi đi ra khỏi phòng vệ sinh thì lập tức trở về nhà họ Lam. Trên đường đi, cô đều là thận trọng nhìn xem đằng sau có ai theo dõi mình hay không. Diệp Vân Tuấn phát hiện Thẩm Mạn Lan đã quá cẩn thận, hay là cô đã phát hiện ra mình rồi. Trên đường đi, anh đổ mấy con đường. May mà lúc Thẩm Mạn Lan lên lầu, anh đã bỏ máy quay theo dõi vào trong xe của cô. Nếu không thì thật sự không đuổi kịp được cô rồi. Nhìn Thẩm Mạn Lan an toàn đến nhà họ Lam, anh mới yên lòng. Sau khi xuống xe, Thẩm Mạn Lan vô thức quay đầu nhìn một chút, cũng không phát hiện có người nào khả nghi, nhưng vẫn có cảm giác bị người ta theo dõi. Như hình với bóng, trong lúc vô tình nhìn thấy một chiếc xe lạ đậu ở chỗ đó, đèn xe tắt không nhìn được bên trong, nhưng lại cho cô cảm giác một đôi mắt u ám đang chăm chú nhìn mình. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy tới trước xe. Giờ Vân Tuấn ở bên trong xe lập tức bỏ ra ghế sau, trốn xuống. Nhịp tim đập như trống, anh sẽ không phát hiện ra chứ. Anh ngừng thở, lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ở bên ngoài cửa sổ xe thì tâm trạng cực kỳ phức tạp. Thẩm Mạn Lan nhìn chăm chú ở bên trong xe hồi lâu, cô nhíu mày, nhớ kỹ biển số xe, sau đó quay đầu đi về phía nhà họ Lam. Giờ Vân Tuấn đợi cô đi rồi mới thở dài một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở sau lưng. Anh biết có khả năng mình đã bị phát hiện ra rồi. Giờ Vân Tuấn không khỏi cười khổ một trận, không còn cách nào dự đoán được thái độ của Thẩm Mạn Lan sẽ là gì. Anh biết giờ đi là biện pháp trước mắt để tránh bị phát hiện, nhưng anh không nỡ. Hơn tháng nay không được ngủ ngon, làm cho anh cũng không còn cách nào chịu đựng một mình cô độc nữa. Dù là cách một cánh cửa lớn có thể bảo vệ cô, nhìn cô là đủ rồi. Lúc Thẩm Mạn Lan trở về vừa hay gặp được Lam Dũng đang tìm mình. Chị Thẩm, chị đi đâu vậy? Thẩm Mạn Lan cười, dùng tay ra hiệu. Chị ra bên ngoài một lát. Làm cho em sợ muốn chết, em còn tưởng chị đã bị ai ép đi nữa, suýt thì báo người đi tìm chị. Sao có thể chứ? Thẩm Mạn Lan rất cảm động đối với sự quan tâm của Lam Dũng. Chị em đâu rồi? Thẩm Mạn Lan không nhìn thấy Lam Tử Thất, sợ cô ấy đi ra ngoài tìm mình thì vội vàng dùng tay ra hiệu hỏi. Lam Dũng cười nói. Bạn trai gọi điện, hình như là đang cãi nhau rồi. Chị đang làm ầm ĩ ở trong phòng kìa. Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Tống Đình, đúng rồi. Tống Đình là trợ lý của Diệp Vân Tuấn, bây giờ có phải đang thông qua Tử Thất để đi tới tìm mình không? Thẩm Mạn Lan có hơi lo âu. Chuyện cách đây không lâu của cô và cảm giác bị theo dõi quỷ dị kia lại dấy lên. Chị Thẩm, chị sao vậy? Lam Dũng thấy hôm nay cô thường xuyên thất thần, không khỏi quan tâm nói. Có phải chị thấy không thoải mái ở đâu không? Có cần em gọi bác sĩ gia đình tới khám cho chị không? Không cần, chị không sao đâu, chị lại nhớ tới một vài chuyện. Thẩm Mạn Lan ngượng ngùng nói. Đúng lúc này Lam Tử Thất đạp cửa sầm một cái, thở phì phò đi ra. Ôi trời, chị của em, sao hôm nay lại táo bạo như thế, bạn trai cắm sừng hay sao? Lam Dũng liếc về phía trước và trừng mắt, lớn tiếng quát với Lam Tử Thất. Cút ra một bên, em mới có sừng ấy, anh ấy không phải là người như vậy. Ôi ôi, còn bảo vệ nữa sao? Nếu tốt thế thì cần gì phải chút giận lên cái cửa, cửa đâu có trêu chọc chị đâu. Lam Dũng biết tính tình của Lam Tử Thất. Lúc vừa mới bắt đầu, Lam Tử Thất đúng là đã rất khách khí với anh, thậm chí còn không nói chuyện. Nhưng bây giờ có lẽ là vì anh trợ giúp Thẩm Mạn Lan, nên thái độ của Lam Tử Thất đối với anh càng ngày càng thân mật, càng ngày càng không có câu nệ tiểu tiết. Lam Tử Thất nghe đến đó, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Thẩm Mạn Lan quan tâm hỏi. Sao vậy? Không sao, Tống Đình đến Lịch Thành, không biết sao lại biết tớ ở đây. Nhất định là bắt gặp tớ, tớ vẫn còn chưa hết giận đâu. Anh ta giúp Diệp Vân Tuấn bắt nạt cậu như vậy, tớ mới không thèm dễ dàng tha thứ cho anh ấy. Nghe Lam Tử Thất nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan liền trở nên thấp thỏm. Tống Đình đến Lịch Thành, vậy Diệp Vân Tuấn ở đâu? Bóng người kia mà mình thấy ở trong quán bán hàng có phải là anh ấy rồi không? Mặc dù có một chút cảm thấy khó tin, nhưng đôi khi giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Cô đột nhiên chạy tới phía cửa sổ, thấy chiếc xe kia vẫn còn thì không muốn nghiệm chứng một chút. Lam Dũng phát hiện hành động của cô, thuận theo tầm mắt của cô nhìn lại. Phát hiện một chiếc xe khả nghi đậu ở đó, không khỏi ngây ra một lúc. Đó là xe của ai? Sao lại dừng lại ở cổng nhà chúng ta chứ? Chỗ nào? Lam Tử Thất vội vàng nhích lại gần. Tớ ra xem một chút. Lam Tử Thất như đoán được trong đầu của Thẩm Mạn Lan suy nghĩ gì. Thẩm Mạn Lan giữ lấy tay cô ấy lại, muốn đi ra cùng với cô ấy. Lam Dũng nhỏ giọng nói. Hay là để cho em đi với hai người đi, nhỡ gặp phải kẻ xấu, phụ nữ như hai người khó mà đối phó được. Lam Tử Thất cũng không có từ chối. Ba người tiến lại chiếc xe Land Rover. Xe vẫn ở trong tình trạng tắt máy như cũ. Lam Dũng gõ vào cửa sổ xe, cũng không có phản ứng gì. Anh ta không khỏi cầm lấy một cục đá ở ven đường, đập vào bên cửa sổ xe. Lam Dũng, em điên rồi sao? Lam Tử Thất bị dọa, vội vàng kéo Thẩm Mạn Lan lui ra phía sau một bước. Lam Dũng ra vẻ không quan tâm nói. Đập thì đập, chỉ là một chiếc Land Rover bình thường mấy tỷ thôi sao? Cùng lắm thì em bồi thường cho người ta cái mới. Hôm nay làm thế nào em cũng phải nhìn xem trong xe nào có người hay không. Nói xong anh ta lại dùng tảng đá tiếp tục đập. Lam Tử Thất nhìn Lam Dũng giống như kẻ ngốc nói. Kính của loại xe này là loại chống đạn, em dùng đá đập vỡ được chắc. Em có phải là bị ngốc rồi không? Lúc này Lam Dũng mới phát hiện ra sai lầm của bản thân, mặt không khỏi đỏ lên. Chị giữ cho em một chút mặt mũi đi chứ. Ở trước mặt bọn chị thì không cần, mà em còn có mặt mũi nữa sao? Gọi bảo vệ tới xem xe này là của ai. Lam Tử Thất coi như nói được một câu đáng tin cậy. Lúc này Lam Dũng mới ném tảng đá đi, trực tiếp gọi điện cho bảo vệ. Thẩm Mạn Lan nhìn chiếc xe này, trông nó rất lạ, cũng không phải xe nhỏ họ Diệp, nhưng là kiểu mà Diệp Ân Tuấn hay dùng. Sẽ là anh chứ, nếu như một lát nữa Diệp Ân Tuấn xuống xe, thì là mình đến nói gì đây? Thẩm Mạn Lan đột nhiên không muốn kiểm nghiệm nữa. Cô biết mình như vậy có một chút giống với đà điểu, nhưng bây giờ cô vẫn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng để gặp Diệp Ân Tuấn. Có lẽ đời này cũng không muốn nhìn thấy anh. Không nhìn thấy anh, cô lại đau lòng. Thấy được anh, cô liền khó chịu. gương mặt chẳng thể nhớ nhung. Cứ như vậy mà đi. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến đây, đột nhiên quay người đi vào trong phòng. Lam Tử Tất bị động tác này của cô làm cho giật mình. Hạ Lan, sao cậu lại trở về, không xem nữa sao? Thẩm Mạn Lan quát tay, lập tức đi về phía phòng. Cô cảm thấy trong tay có gì đó. Cúi đầu nhìn thì hóa ra là chiếc nhẫn Diệp Vân Tuấn mua cho mình. Đó là chiếc nhẫn mà cô và Diệp Vân Tuấn đến cửa hàng trang sức đặt làm. Nhẫn đôi một đời một kiếp. Bây giờ nhẫn vẫn còn ở đây mà người thì không như trước. Trong mắt cô đột nhiên như bị thứ gì làm cho chua xót, đau đến mức nhức nhối. Cảm giác đau đớn ở trong lòng, chậm rãi lan tràn toàn thân. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng lên lầu, khóa trái cửa phòng lại. Cô nằm quắp ở trên giường, cảm nhận thấy lạnh quá, giống như cả thế giới này chỉ có một mình cô. Cảm giác cô độc, cho dù đang ở nơi phố xá sầm uất, nhưng vẫn không thể nào xoa dịu được. Chiếc nhẫn trong lòng bàn tay đã bị cô nắm đến đâu. Tuy vậy cô vẫn chẳng thèm buông ra. Ba chữ Diệp Vân Tuấn giống như là vết sắt nóng, in sâu vào trong trái tim, chạm vào là thấy đau. Lam Dũng không biết tại sao Thẩm Mạn Lan lại đột nhiên bỏ đi. Vào lúc bảo vệ tới, chứng thực chiếc xe này không phải là của bọn họ. Lông mày của Lam Tử Tất có hơi nhíu lại, dường như ý thức được điều gì. Cô nhanh chóng gọi cho Tống Đình. Có phải là Diệp Vân Tuấn cũng đến Lịch Thành không? Tống Đình đột nhiên chẳng biết trả lời làm sao. Tử Tất, chuyện này em đừng có quản có được không? Thật sự Tổng Giám Đốc Diệp không phải như em nghĩ đâu. Lúc ấy Tổng Giám Đốc Diệp không có ở nhà, bà chủ cũng thừa nhận Tổng Giám Đốc Diệp không biết. Với cả em cũng biết một tháng nay Tổng Giám Đốc Diệp như thế nào rồi đấy. Tôi chỉ hỏi anh, có phải là Diệp Vân Tuấn đến Lịch Thành rồi không? Anh nói cho tôi biết có phải hay là không phải. Lam Tử Tất đột nhiên ương bướng khiến cho Tống Đình biết cô ấy giận thật rồi. Tống Đình ngẫm nghĩ rồi nói. Không phải, Tổng Giám Đốc Diệp không có ở đây. Tống Đình, anh được lắm, thế mà học được thói lừa gạt tôi rồi. Cũng đúng, trong lòng anh, Diệp Vân Tuấn mới là quan trọng nhất có đúng không? Tôi thì là cái gì chứ? So với Diệp Vân Tuấn thì tôi chẳng là cái gì cả. Tống Đình nghe Lam Tử Tất nói vậy, ít nhiều có một chút tức giận. Chẳng phải em cũng thế sao? Trong lòng em, Thẩm Mạn Lan mới là quan trọng nhất. Sao em không nghĩ tới cảm giác của anh chứ? Vì cô ấy trốn Tổng Giám Đốc Diệp, em còn giấu cả anh. Thậm chí còn chẳng để lại cho anh dấu vết gì. Lam Tử Tất, rốt cuộc thì trong hai chúng ta, ai mới là người không quan tâm ai? Lam Tử Tất đột nhiên cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. Cô cũng thấy khổ sở. Được. Nếu nói như vậy thì chúng ta chia tay đi, hôn ước cũng hủy bỏ. Dù sao đối với anh, người như tôi chẳng đáng để cho anh phải nỗ lực. Nói xong Lam Tử Tất lập tức cúp máy, có điều đôi mắt đã đỏ lên. Lam Dũng thấy vậy không khỏi nắm lấy vai của Lam Tử Tất nói. Chị, chỉ còn có em, cho dù cả đời chị không tìm được bạn trai thì em sẽ nuôi chị. Biến! Ban đầu Lam Tử Tất còn có một chút đau lòng, nhưng nghe Lam Dũng nói thế, cô lập tức thấy dễ chịu hơn một chút. Cô nhìn ánh đèn còn sáng ở trong phòng của Thẩm Mạn Lan, có một chút khó chịu nói. Cha biển số xe, xem là của ai? Nếu là của Diệp Vân Tuấn, chị tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta. Có phải Diệp Vân Tuấn ở Hải Thành kia không? Lam Dũng vẫn không biết người trong lòng của Thẩm Mạn Lan là ai. Chẳng qua cảm thấy một người phụ nữ rơi vào tình cảnh như vậy, quả là không dễ dàng gì. Bây giờ nghe Lam Tử Tất nói đến tên của Diệp Vân Tuấn, không khỏi ngây ra một lúc. Nhân vật nổi danh nằm mưa lầm gió như vậy lại để cho một người phụ nữ của mình biến thành bộ dạng như thế này. Lam Tử Tất không thèm quan tâm đến Diệp Vân Tuấn nổi tiếng cỡ nào, chừng mắt với Lam Dũng một cái, nhanh chóng đi lên phòng của Thẩm Mạn Lan. Hạ Lan, mở cửa đi, chúng ta nói chuyện. Nhưng Thẩm Mạn Lan không lên tiếng. Lam Tử Tất gõ cửa mấy lần, vẫn không có âm thanh gì. Cô vội vàng tìm quản gia tới mở cửa phòng, lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nằm co quắp ở bên trong, cả người đang run lên. Hà Lan, cậu sao thế? Bệnh sao? Lam Tử Tất nhanh chóng chạy tới bên giường của Thẩm Mạn Lan, giơ tay lên trán cô. Đầu của cô không nóng, nhưng nhìn dáng vẻ của cô lại giống như rất lạnh, cả người run rẩy. Hà Lan, cậu sao thế? Đau quá. Thẩm Mạn Lan hé miệng nói một câu. Sau đó không thể phát ra âm thanh nào nữa. Đau, đau quá. Tim đau như là bị xé rách, đau không thể chịu nổi. Cô giống như bị một người trói chặt lấy tay chân, không thể cử động được. Đau đến hít thở không thông. Làm sao bây giờ? Ai cứu cô với? Con người của Lam Tử Tất lập tức trở nên ướt đẫm. Thẩm Mạn Lan bỏ ra bao nhiêu cho đoạn tình cảm này. Cô là người hiểu rõ ràng nhất. Bây giờ thấy cô ấy thành thế này, Thẩm Mạn Lan thật sự hận chết Diệp Vân Tuấn. Không đau, không đau, tớ ôm cậu. Lam Tử Thất vội vàng lên giường ôm lấy Thẩm Mạn Lan. Nhưng cả người Thẩm Mạn Lan vẫn còn run. Lâm Dũng đứng ở bên ngoài thấy cảnh này, trong mắt cũng lấy lên một tia đau lòng. Anh ta yên lặng quay người đi ra bên ngoài. Cha cho tôi chủ nhân của chiếc xe đó có biển số này là ai? Lâm Dũng lấy chiếc ảnh của chiếc xe Diệp Vân Tuấn gửi đi. Lúc ấy Diệp Vân Tuấn không có ở trên xe, anh đi tìm chỗ khác để mua thuốc. Lúc về thấy được mấy người Thẩm Mạn Lan đứng cạnh xe mình. Lâm Dũng đang đập xe, anh liền biết mình đã bị phát hiện rồi. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan quay người rời đi, biểu cảm không muốn đối mặt kia giống như một con dao sắc bén đâm vào trong trái tim Diệp Vân Tuấn. Khi nhìn thấy Lam Tử Thất gọi điện thoại, anh biết mình đã bị lộ rồi. Chờ Lam Tử Thất gọi điện xong, Diệp Vân Tuấn nhanh chóng gọi điện cho Tống Đình. Chủ của chiếc xe của tôi lái là ai hả? Xe của Trương Đằng, tổng giám đốc của tập đoàn Đằng Vân. Tống Đình làm cho Diệp Vân Tuấn thở phào một hơi. Nói với Trương Đằng, nói là anh ta tò mò nữ phiên dịch công ty trông như thế nào cho nên mới theo dõi. Hả? Tống Đình có một chút không theo kịp tiết tấu của Diệp Vân Tuấn. Theo dõi, tổng giám đốc Diệp, anh không phải... Đúng, tôi vẫn luôn đi theo dõi Thẩm Mạn Lan, có vấn đề gì sao? Câu hỏi ngược lại này của Diệp Vân Tuấn dường như có mang theo một tia lửa giận. Tống Đình vội vàng nói. Không, không có vấn đề gì, tôi lập tức đi làm. Có điều tổng giám đốc Diệp. Hình như là Tử Thất phát hiện ra anh tới Lịch Thành, còn la hét muốn chia tay với tôi. Nếu như anh không muốn đối mặt trực diện với bà chủ, thì vẫn nên bớt ra ngoài một chút thôi. Nghe Tống Đình nói vậy, trong lòng Diệp Vân Tuấn liền thấy bực bội. Cậu quản tôi nhiều đến thế. Anh cúp máy, tâm trạng cực kỳ bực bội. Anh là chồng danh chính ngôn thuận của Thẩm Mạn Lan. Sao không thể đi theo cô chứ? Sao không thể gặp cô ấy chứ? Nhưng sau khi tự hỏi mình hai vấn đề này xong, thì anh không khỏi thấy suy sụp. Đương nhiên là anh có thể đi gặp Thẩm Mạn Lan, nhưng sợ là sau khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy anh, càng sẽ thêm khó chịu. Diệp Vân Tuấn lấy thuốc ra châm lửa hút, một điếu lại một điếu, làm thế nào cũng không dịu đi cái cảm giác khó chịu trong lòng. Thẩm Mạn Lan chìm đắm ở trong bi thương, giãy giụa từng phút một. Sau khi cảm nhận được hơi ấm của Lam Tử Thất thì mới bình tĩnh lại. Lam Tử Thất đau lòng nói. Cậu việc gì phải vội như thế? Người kia chưa chắc là anh ta. Nếu như cậu không gặp, ta bảo anh ta đi là được. Cậu yên tâm, anh ta sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của cậu đâu. Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì, không biểu thị gì. Tâm trạng của cô và cảm giác của cô không biết phải nói như thế nào. Lam Dũng đi tới nhỏ giọng nói. Cha được chủ xe rồi, là xe của tổng giám đốc tập đoàn Đặng Vân. Anh ta nói anh ta tò mò chị Thẩm là nhân tài thế nào, sau đó anh ta lái xe theo. Lam Tử Thất và Thẩm Mạn Lan đều khựng lại một chút. Trương Đằng chưa từng nghe qua về cái người này. Lam Tử Thất cười nói. Xem ra chúng ta lo lắng quá rồi. Hạ Lan, cậu xinh đẹp thế này, khó tránh khỏi có vài người đàn ông ngấp nghé tới thăm dò. Cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Thẩm Mạn Lan không trả lời. Trương Đằng sao? Vì tò mò nên đi theo dõi sao? Cô luôn cứ cảm thấy không phải. Ánh mắt xuyên qua bóng tối nhìn cô rất chăm chú và thâm tình, cực kỳ giống như dáng vẻ Diệp Vân Tuấn từng nhìn mình. Không, không phải giống, mà là chắc chắn là anh. Cho dù chủ xe không phải là anh, nhưng ai có thể nói người lái xe không phải là anh, người theo dõi cô không phải là anh chứ? Thẩm Mạn Lan yêu Diệp Vân Tuấn nhiều năm như vậy rồi. Cô chắc chắn không nhận nhầm ánh mắt anh. Có điều, Thẩm Mạn Lan không phản bác gì. Để cho Lam Dũng và Lam Tử Thất cảm thấy không phải là Diệp Vân Tuấn là tốt nhất, miễn cho Lam Tử Thất lại gây chuyện. Mặc dù bây giờ cô ấy là cô cả nhà họ Lam, thực lực nhà họ Lam cũng không nhỏ, nhưng mà vẫn có khoảng cách so với Diệp Vân Tuấn. Cô không hy vọng vì chính mình mà mang đến tai vạ gì cho nhà họ Lam. Chị Thẩm, quan hệ của Diệp Vân Tuấn và chị Thẩm là như thế nào vậy? Lam Dũng hỏi một chút, lập tức nhận lấy cái ánh mắt của Lam Tử Thất. Em không nói gì, thì không ai nghĩ em cầm đâu. Lam Dũng vội vàng che miệng, cười nói xin lỗi. Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ dè dặt của họ, cũng không có khó chịu nữa. Tình cảm là một chuyện cá nhân, không cần làm cho người khác phải quá thận trọng theo. Cô lắc đầu ra hiệu mình không sao. Lâm Tử Tất vẫn không quá yên tâm. Ở bên cô một lúc, thấy Thẩm Mạn Lan ngủ rồi mới rời khỏi phòng của cô. Lâm Tử Tất vừa đi, Thẩm Mạn Lan liền mở mắt ra. Bây giờ không phải là buổi tối, sao cô có thể ngủ được chứ? Thẩm Mạn Lan đứng dậy đi tới trước giường, nhìn ra bên ngoài cách màn cửa. Chiếc xe vẫn còn, chỉ là trong xe có thêm một người. Tàn thuốc, lúc sáng lúc tối ở trong lúc cửa sổ xe, hiển nhiên người bên trong đang hút thuốc. Ngón tay của người kia thon dài, cực kỳ giống như tay của Diệp Vân Tuấn. Có lẽ chính là tay của Diệp Vân Tuấn. Đúng vậy, trên thực tế, có người nào mặc Diệp Vân Tuấn không tìm được chứ? Hơn một tháng rồi, anh cũng hẳn là phải tìm được. Huống chi cô ở cửa hàng bị người ta bắt nạt, người có thể ra mặt cho cô là ai đây? Thẩm Mạn Lan thở dài, hai mắt có một chút tham lam nhìn đôi tay quen thuộc kia. Chỉ có lúc này, cô mới có thể không một chút kiêng dè mà mặc cho tình cảm của mình bay ra bên ngoài. Cũng chỉ có lúc này, cô mới có thể buông tha chính mình. Cho tới bây giờ, cô đều cảm thấy cái chết của bà cụ Hoắc là do cô. Nếu như không phải là cháu gái của bà thì tốt biết bao. Nếu như Hoắc Chấn Hiên không giết Diệp Nam Vương thì tốt biết bao. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Diệp Vân Tuấn hút xong điếu thuốc, muốn châm thêm một điếu lại phải phát hiện bật lửa hết dầu. Anh có một chút buồn bực xuống xe, vô thức nhìn qua gian phòng của Thẩm Mạn Lan. Cả người Thẩm Mạn Lan đột nhiên run lên. Đúng là anh rồi, anh gầy rồi, đen rồi, trông cũng hốc hác cả ra. Nỗi đau lòng không khỏi dâng lên, thậm chí cô cũng muốn chạy xuống nhìn anh thật kỹ, nhưng cô không nhịn được. Diệp Vân Tuấn phát hiện sau màn cửa có người, không khỏi ngây ra một lúc. Đợi lâu như vậy, còn tưởng là Thẩm Mạn Lan tiếp đi rồi, không ngờ cô vẫn đứng ở sau màn cửa nhìn anh. Lần này mình thật sự bị bại lộ rồi. Diệp Vân Tuấn liền nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, Thẩm Mạn Lan cũng nhìn lại anh. Hai người cách nhau một cái màn cửa, lại giống như là qua tầng tầng lớp lớp bảo vệ, làm cho bọn họ có thể mạnh dạn phát tiết nỗi nhớ nhung của mình. Không biết qua bao lâu, trời đổ mưa bụi, Diệp Vân Tuấn không chịu chui vào trong xe. Thẩm Mạn Lan cũng không có đi ra bên ngoài đuổi mình, có phải nói rõ cô ấy còn yêu mình hay không? Có phải giữa bọn họ vẫn còn có thể không? Diệp Vân Tuấn thậm chí còn muốn liều lĩnh xông vào, ôm chặt lấy cô, nhưng khi anh vừa nhấc chân muốn bước tới, Thẩm Mạn Lan liền kéo thêm một lớp màn cửa, chặn lại ánh mắt của hai người. Thẩm Mạn Lan tựa vào bệ cửa sổ trên vách tường, há miệng thở hổn hển. Cô tóm lấy cổ áo, muốn hét lên, nhưng làm thế nào không hét được. Không ai hiểu được cái cảm giác của cô bây giờ. Cảm giác như ngạt thở. Muốn kêu gào nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh. Cô cứ như bị một người chìm vào trong nước. Muốn tìm kiếm sự trợ giúp, lại không tìm được bất cứ ai cứu mình. Thẩm Mạn Lan nắm chặt lấy cổ áo chậm rãi trượt xuống. Ngồi trên sàn nhà, nước mắt rưng rưng. Diệp Vân Tuấn ngừng bước chân. Anh móc điện thoại ra. Lúc muốn gọi cho Thẩm Mạn Lan mới nhớ ra cô vốn không thể nào nói chuyện. Đau đớn vô biên như là sóng lớn cuốn lấy anh. Anh cảm giác mình như là kẻ sắp chết đuối, mà người cứu rỗi được chỉ có mình Thẩm Mạn Lan. Nhưng không biết làm sao, Thẩm Mạn Lan không bước tới. Diệp Vân Tuấn bất lực để điện thoại di động xuống, biết mình có ở lại cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là không nỡ rời đi. Thẩm Mạn Lan khóc xong, liền bật máy tính lên, viết đơn từ chức cho tập đoàn Đặng Vân. Nếu như bị phát hiện, cô không muốn ở lại nữa, huống chi có thể lấy tổng giám đốc tập đoàn Đặng Vân ra cản đao cho mình, chứng tỏ tập đoàn này đã bị Diệp Vân Tuấn thu mua rồi. Cô cũng không muốn làm việc dưới trướng của anh nữa. Cô bị câm nhưng không cần bất cứ sự thương hại và đồng cảm nào. Lúc Trương Đằng nhận được đơn từ chức của cô thì cực kỳ khủng hoảng, vội vàng gọi điện cho Diệp Vân Tuấn nói rõ tình hình. Diệp Vân Tuấn nghĩ tới việc Thẩm Mạn Lan bài xích mình, nhưng không ngờ cô lại bài xích đến như vậy. Cũng vì phát hiện ra mình, nên cô đã không cần cả công việc của mình giúp để duy trì cuộc sống. Đúng lúc này, Tống Đình gọi điện tới, nói cho anh đã mua lại cửa hàng. Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng nói, ngày mai tìm luật sư đến nhà họ Lam, cậu cũng có thể gặp được Lam Tử Thất một chút. Cảm ơn Tổng Giám đốc Diệp. Đương nhiên là Tống Đình vui vẻ rồi. Diệp Vân Tuấn lại chẳng vui được một chút nào. Anh cứ như vậy yên lặng canh giữ ở dưới cửa nhà Thẩm Mạn Lan, bảo vệ một đêm. Sáng sớm hôm sau lúc mặt trời mọc, Thẩm Mạn Lan kéo rèm mở cửa sổ. Diệp Vân Tuấn đã không còn ở đây, còn có điều nhìn thấy mẩu thuốc lá ở chỗ hôm qua anh đứng đợi, có thể thấy được cả đêm không ngủ. Thẩm Mạn Lan tự nói với mình nhất định phải nhẫn tâm hơn, nếu không người đau khổ vẫn chỉ là cô. Cô ép buộc mình phải giữ lại tinh thần. Từ hôm nay trở đi, cô phải tìm việc làm. Có điều lần này không thể tìm một công việc phiên dịch nữa. Thẩm Mã Lan thở dài trong lòng, liền nghe ở bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Cô mở cửa xuống phòng, phát hiện Tống Đình và một người đàn ông xa lạ đứng ở trong phòng khách, còn có cả Lam Tử Thất thì đang đuổi người. Lam Dũng cũng đang xem náo nhiệt, thấy Thẩm Mã Lan xuống thì vội vàng ra nghênh đón. Chị Thẩm, sao chị lại xuống rồi? Đánh thức chị rồi sao? Thẩm Mã Lan lắc đầu, lúc Tống Đình nhìn thấy Thẩm Mã Lan thì hô lên một tiếng. Bà chủ! Thẩm Mã Lan muốn phản bác nhưng nhớ tới tình trạng âm thanh của mình bây giờ, cô liền im lặng. Ai là bà chủ của nhà anh? Anh mau đi đi cho chúng tôi cũng chia tay anh rồi, anh còn tới đây để làm gì? Tôi nói cho anh biết, ba mẹ của tôi không có ở đây. Đây là biệt thự riêng của em trai Lam Dũng của tôi, nếu anh không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Lam Tử Thất ầm ĩ quát mắng, Tống Đình lại lạnh nhạt nói. Bảo vệ nhà em chưa chắc đã đánh được anh. Tống Đình, anh cút cho tôi. Lam Tử Thất liền tức điên lên. Tống Đình lại xoa đầu của Lam Tử Thất như đang an ủi thú cưng. Ngoan, đừng làm loạn. Lát nữa sẽ nói chuyện với em sau. Nói xong anh ta trực tiếp cầm lấy một phần tài liệu đi đến trước mặt của Thẩm Mã Lan. Có điều lúc này, điện thoại của Tống Đình lại vang lên. Anh ta không một chút do dự liền bấm nghe. Trợ lý Tống, cậu Minh Chết xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Thẩm Mã Lan lập tức thay đổi. Minh Chết xảy ra chuyện rồi sao? Tim của Thẩm Mã Lan không khỏi tắt lại. Sau khi rời khỏi nhà họ Diệp, cô không hề liên lạc với bọn trẻ. Sợ bọn trẻ có tâm trạng không tốt, giờ nghe tin Diệp Minh Chết đã xảy ra chuyện. Trong lòng Thẩm Mã Lan vô cùng lo lắng. Tống Đình liếc nhìn Thẩm Mã Lan rồi lại mở loa hỏi ngay. Xảy ra chuyện gì? Chẳng phải lúc trước cậu chủ nhỏ Minh Chết đã bị bà cũ đưa tới căn cứ khác để huấn luyện sao? Cậu ấy vừa nghe tin mợ cả xảy ra chuyện, đã tự ý rời đi. Chúng tôi đã tìm kiếm tung tích cậu ấy hơn một tháng rồi. Trước đây không lâu mới tìm thấy cậu chủ nhỏ Minh Chiết, nhưng cậu ấy đã bị gãy chân rồi. Câu nói của tên thuộc hạ làm cho sắc mặt của Thẩm Mã Lan nhất thời trắng bệch. Minh Chiết đã bị gãy chân, xảy ra chuyện gì vậy? Cô giật lấy điện thoại sốt sắng hỏi. Minh Chiết đang ở đâu? Thằng bé sao rồi? Đến khi nói xong cô mới nhận ra mình không thể phát ra tiếng. Tống Đình thấy vậy thì tim không khỏi chua xót. Cả người Thẩm Mã Lan đều sững sốt. Cô không làm được. Giờ ngay cả việc cô quan tâm con trai mình cũng không làm được. Cô còn có thể làm gì đây? Một người mẹ như cô có tác dụng gì với Minh Chiết? Thẩm Mã Lan chán nản trả lại điện thoại cho Tống Đình. Rồi xoay người rời đi. Nhưng đã bị anh nắm lấy cánh tay ngay. Tống Đình, anh buông tay ra. Nhà họ Diệp các anh làm tổn thương Hà Lan vẫn còn chưa đủ sao? Rốt cuộc, anh còn muốn điều gì nữa? Cô ấy đã bị câm rồi, có phải anh muốn nhìn thấy xác của cô ấy mới cam lòng có đúng không? Lam Tử Thất bước tới, kéo Tống Đình sang ngay, rồi đứng chắn ở trước mặt của Thẩm Mã Lan. Cảnh tượng lúc nãy làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Tống Đình nhìn Thẩm Mã Lan rồi lại trầm giọng nói. Bà chủ, cô không cảm thấy giờ cậu chủ nhỏ Minh Chết còn đang cần giúp đỡ và quan tâm của cô nhất sao? Cậu ấy đã bị bà cụ lấy cớ tìm thuốc dẫn cho cô để đi ra bên ngoài, nhưng nửa đường vô tình nghe được tin cô xảy ra chuyện, nên đã nháy tránh sự tìm kiếm của mọi người, cuối cùng lại xảy ra chuyện. Cô không cảm thấy cô nên ở bên cậu ấy sao? Từ nhỏ đến lớn, cậu chủ Minh Chết đã không cần bà chủ quan tâm quá nhiều đúng không? Nhưng không có nghĩa là cậu ấy không cần cô. Tôi biết, vì chuyện của bà cụ nên cô có thành kiến với Tổng Giám đốc Diệp, cũng là vì chuyện của bà cụ Hoắc mà cô không thể đối mặt với anh ấy và nhà họ Diệp. Nhưng nói thế nào, đứa trẻ cũng là vô tội có đúng không? Cô có thể đau lòng cho cậu chủ nhỏ Diệp Tranh, vậy tại sao lại không thể đau lòng cho cậu chủ nhỏ Minh Chiết? Mắt Thẩm Mã Lan nhất thời ngấn nước, sao cô lại không nhớ con mình chứ? Nhưng giờ cô phải đối mặt với bọn trẻ như thế nào? Liệu Diệp Minh Chiết sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bộ dạng này của cô? Thẩm Mã Lan không biết, cũng chẳng dám nghĩ. Thuộc hạ nghe thấy Tống Đình thì lại nói chuyện với Thẩm Mã Lan, nên nhất thời không dám xen vào, cũng chẳng dám ngắt máy. Tống Đình thấy Thẩm Mã Lan không muốn rời đi nữa mới hỏi thuộc hạ. Tại sao cậu chủ nhỏ Minh Chiết lại bị gãy chân? Lúc này thuộc hạ mới nói. Cậu chủ nhỏ Minh Chiết sốt sắng quay về nên lúc qua đường không để ý xe cộ, liền đã bị xe đâm trúng. Lúc đó tài xế thấy cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, không có người lớn đi cùng nên đã bỏ chạy ngay. Người đi đường thấy vậy đã gọi xe cấp cứu, đưa cậu ấy đến bệnh viện. Nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu liên lạc với người nhà. nên bệnh viện cũng đã bó tay, cũng chẳng thể đuổi cậu bé đi được. Dù gì phí bỏ ra bó bột là 450.000, giờ mới hơn một tháng nên chân cậu ấy vẫn còn đang bó bột. Chúng ta phải tốn rất nhiều sức lực mới đi tìm được cậu chủ Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì không kiềm chế được nước mắt, che miệng khóc không thành tiếng. Tống Đình lại trầm giọng nói. Cậu ấy đang ở bệnh viện nào, thành phố nào? Cậu chủ nhỏ Minh Chiết đang ở Lịch Thành, giường bệnh 503 của tầng bệnh viện Hải Tân. Tôi biết rồi. Tống Đình cúp máy, Thẩm Mạn Lan vội xoay người định về phòng thay đồ, nhưng đã bị Tống Đình ngăn lại. Anh buông tôi ra. Thẩm Mạn Lan mở miệng, mặc dù không phát ra tiếng, nhưng cô biết Tống Đình sẽ hiểu. Quả thật Tống Đình nhìn hiểu, nhưng vẫn không buông tay ra. Lâm Tử Thất tức giận đi tới, đá thẳng vào bắp chân của Tống Đình. Ai ra? Tống Đình đau đến mức ôm lấy bắp chân của mình ngay. Lâm Tử Thất, em định mưu sát chồng sao? Chồng cái gì? Chúng ta chia tay rồi. Lâm Tử Thất phớt lờ dáng vẻ đau đớn của Tống Đình, tiếp tục đứng chắn ở trước mặt Thẩm Hạ Lan. Tống Đình hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy, nhìn Lâm Tử Thất, nói sâu xa. Em có thể bảo vệ bà chủ được bao lâu? 1 năm, 2 năm, hay 10 năm, cả đời. Tôi biết quan hệ của hai người rất tốt, nhưng có những chuyện không phải một mình em có thể giải quyết được. Huống hồ chuyện tình cảm ai cũng có thể nói chính xác được. Em hoàn toàn không biết chuyện này ra làm sao, thì đừng mù quáng chen vào. Lâm Tử Thất nhất thời nghẹn họng nhưng vẫn mạnh miệng. Dù gì tôi cũng không muốn nhìn thấy nhà họ Diệp các người bắt nạt Hạ Lan. Ban đầu tôi đã nói nhà họ Diệp lạc nhà cao cửa rộng, nên Hạ Lan không phù hợp với Diệp Vân Tuấn. Chính anh đã làm công tác tư tưởng cho tôi, nói anh ta yêu Hạ Lan đến nhường nào. Giờ thì hay rồi, anh ta yêu người phụ nữ của mình như thế sao? Nếu vậy thì Hạ Lan nhà chúng tôi chẳng cần cái tình yêu này. Lâm Tử Thất. Tống Đình hơi cạn lời nói, anh nhìn Thẩm Mạn Lan nói. Bà chủ, tôi biết tâm trạng hiện tại của cô, cũng biết là cô nóng nóng muốn đi tìm cậu chủ nhỏ Minh Chiết, càng biết cô đã phát hiện ra Tổng Giám đốc Diệp, nên tôi cũng nói thẳng. Tổng Giám đốc Diệp căn dặn, nếu cô không ký vào tờ hợp đồng này, thì không ai được phép để cho cô đi thăm cậu chủ nhỏ Minh Chiết. Tống Đình, anh đừng có quá đáng. Lâm Tử Thất suýt chút nữa xông lên cào vào trong mặt của Tống Đình. Anh đúng là tay sai, đồng lõa với Diệp Vân Tuấn. Tống Đình biết giờ Lâm Tử Thất đang thầm bắn mình. Nhưng mà anh đã hết cách rồi, anh thật sự lực bất tòng tâm với Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn hành động khi cô biết đã phát hiện ra anh. Nhưng anh không ngờ anh lại đến nhanh đến thế. Không đúng, cô luôn cảm thấy chỗ nào đó sai sai. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng vận não. Sâu chuỗi hết mọi chuyện khi Tống Đình bước vào. Tống Đình cũng không ngăn cản cô mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan cũng nhận ra chỗ sai. Bọn họ cố ý gọi điện nói chuyện cho Diệp Minh Chiết trước mặt cô. Thẩm Mạn Lan hơi tức giận nhìn chăm chăm vào Tống Đình. Tống Đình vội nói. Đúng vậy, hôm qua chúng tôi đã biết được tung tích của cậu chủ nhỏ Minh Chiết. Quả thật là cậu ấy không ở Lịch Thành, là do Tổng Giám đốc Diệp cử người tới đón cậu ấy, rồi chuyển tới bệnh viện Hải Tân. Cũng chính là Tổng Giám đốc Diệp bảo chúng tôi nói như thế ở trước mặt cô. Mục đích chỉ có một, nếu cô muốn đi thăm cậu chủ nhỏ Minh Chiết thì phải ký vào tờ hợp đồng này. Tống Đình đã nhấn mạnh đến tờ giấy hợp đồng. Thẩm Mạn Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô biết rồi. Lâm Tử Thất tức đến mức thở hổn hển. Các anh thật là đê tiện, dù một đứa trẻ để uy hiếp một người phụ nữ, còn là người phụ nữ câm nữa, các anh thật sự xuống tay được ư? Tống Đình đã bị cô nói như thế thì hơi đỏ mặt, nhưng vẫn nhìn Thẩm Mạn Lan nói. Bà chủ, dù thế nào cô cũng phải ký vào tờ hợp đồng này. Hợp đồng gì mà cần Hạ Lan ký vào? Chẳng nhẽ giờ các anh còn muốn Hạ Lan giao cả tính mạng cho các anh sao? Thật là quá đáng mà. Lâm Tử Thất giật lấy tập hợp đồng ở trong tay Tống Đình, rồi để thờ hồn nền xem, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khác thường. Sao vậy chị? Lúc này Lâm Dũng mới lên tiếng. Tống Đình nhìn người rất có thể sẽ trở thành em vợ của mình, rồi mỉm cười gật đầu với anh ta. Lâm Dũng rất hài lòng với Tống Đình. Có thể thấy anh ta rất thích Lâm Tử Thất nên mới cưng chiều anh chị như thế. Thế là Lâm Dũng cũng gật đầu, mỉm cười đáp lại Tống Đình. Em cười cái gì? Em không phải là người bắn rẻ tiếng cười thì cười với anh ta làm gì? Lâm Tử Thất tức giận không có chỗ phát tiết nên chút thẳng lên đầu của Lâm Dũng. Lâm Dũng vô tội bị liên lụy nên không khỏi sờ mũi, cầm lấy tờ hợp đồng trước mặt của Lâm Tử Thất lên xem rồi nhất thời sửng sốt. Hợp đồng tặng trung tâm thương mại Gia Hòa. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì không khỏi sửng sốt, rồi vô thức nhìn Tống Đình. Người khác không biết nhưng Thẩm Mạn Lan thì biết rõ. Lúc cô bị bắt nạt trong trung tâm thương mại của Gia Hòa, bỗng có một người phụ nữ chạy vào trong nhà vệ sinh an ủi cô. Giờ xem ra, quả nhiên là Diệp Vân Tuấn đã cho tiền để cho cô ta an ủi cô. Trong lòng, Thẩm Mạn Lan rất phức tạp. Sao người đàn ông này lại làm như vậy? Rõ ràng anh biết bọn họ đã bị ngăn cách bởi hai mạng người. Cũng biết rõ bọn họ không thể chung sống mà không có một khoảng cách nào. Nhưng mà tại sao vẫn luôn đối xử với cô như vậy? Là sao? Thẩm Mạn Lan ra dấu hỏi. Tống Đình hơi khó hiểu nhìn Lam Tử Thất. Lam Tử Thất rất khó chịu, nhưng vẫn phiên dịch. Hạ Lan hỏi anh, Diệp Vân Tuấn tặng trung tâm thương mại Gia Hòa cho cô ấy có nghĩa là gì? Là phí phụng dưỡng. Câu trả lời của Tống Đình đã làm cho Thẩm Mạn Lan sừng sốt. Phí phụng dưỡng, đúng rồi. Lúc bà cụ Diệp đuổi cô đi, đã ép cô ký vào đơn ly hôn. Nên Diệp Vân Tuấn sợ người khác nói anh là người chồng cũ vô tình có đúng không? Thẩm Mạn Lan tự cười giễu. Tôi không cần. Lam Tử Thất vội phiên dịch cho Tống Đình nghe. Nhưng Tống Đình lại kiên định nói. Bà chủ, tôi thấy cô nên vẫn ký vào đi. Vẫn là câu nói đó. Nếu cô không ký vào tờ hợp đồng này, thì Tổng Giám đốc Diệp sẽ không cho cô tới thăm cậu chủ nhỏ Minh Chiết. Nói thật, vết thương của cậu ấy khá nặng, đến giờ vẫn chưa thể cử động được. Thẩm Mạn Lan nghe đến đây thì tim không khỏi thắt lại. Diệp Minh Chiết là đứa trẻ xuất sắc như thế nào, sao có thể bị giày vò ở trên giường bệnh được? Cô rất nóng lòng muốn đi thăm Diệp Minh Chiết, nhưng cô thật sự không có hứng thú với trung tâm thương mại Gia Hòa. Cô hoàn toàn không cần phí phụng dưỡng của Diệp Vân Tuấn. Tống Đình lại nói tiếp. Bà chủ, Tổng Giám đốc Diệp bảo tôi nói với cô một chuyện. Chuyện gì? Thẩm Mạn Lan nghi ngờ nhìn Tống Đình. Tống Đình hắng giọng nói. Tổng Giám đốc Diệp bảo tôi nói cho cô biết, cậu hai Nam Phương đã bị bọn buôn ma túy bắn chết. Lúc đó vì muốn đưa Hoắc Chấn Hiên vào trong đó, nên cậu Nam Phương mới đặt bẫy Hoắc Chấn Hiên. Nói rằng Hoắc Chấn Hiên đã giết cậu hai, giờ vụ án đã được phá. Hoắc Chấn Hiên cũng khôi phục lại danh dự, trở về quân khu. Đoạn ghi âm đã được cậu Nam Phương lưu lại ở trong điện thoại và giấy chứng từ do quân đội khai trừ đã chứng minh nhà họ Hoắc không có nợ nhà họ Diệp chuyện gì cả. Cả người Thẩm Mạn Lan chết lặng. Tại sao lại như vậy? Hoắc Chấn Hiên vô tội. Vậy thì gì cô phải chịu đựng là gì? Bà của Hoắc đã bị bà của Diệp ép chết là tính là gì? Nếu nói nhà họ Hoắc không nợ nhà họ Diệp, vậy chẳng phải giờ nhà họ Diệp đang nợ ngược lại nhà họ Hoắc sao? Bọn họ nợ cô là bà nội, nợ nhà họ Hoắc một mạng người, đúng không? Thẩm Mạn Lan không thể tiêu hóa tin tức này, nên nhất thời sừng sốt, đầu óc như bị thứ gì đó chặn lại, hoàn toàn không thể suy nghĩ như thế này. Làm Tử Tất chưa từng hỏi Thẩm Mạn Lan sốt cuộc tại sao lại trở nên như vậy, nên chỉ hiểu được một nửa lời của Tống Đình nói. Hà Lan, ý của anh ta là sao? Lam Tử Thất nhìn Thẩm Mạn Lan, nhưng Thẩm Mạn Lan lại siết chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong da thịt cũng không biết. Cô tiến lên một bước, túm lấy cổ áo của Tống Đình, chất vấn, gào thét, đòi lý lẽ, nhưng chưa có thể nhìn chằm chằm vào Tống Đình, không thốt ra được một chữ. Giờ bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của cô là do bà của Diệp gây ra. Cô vốn tưởng nhà họ Hoắc nợ nhà họ Diệp một mạng, nên cô nhẫn nhịn, cái chết của bà nội đã làm cho cô khóc lóc tự trách. Nhưng không oán giận nhà họ Diệp, nhưng giờ cô lại hận. Cô hận bà của Diệp và nhà họ Diệp, càng hận chính mình. Tống Đình thấy Thẩm Mạn Lan kích động như vậy thì biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng anh thật sự không biết nói gì về chuyện này. Anh thở dài nói. Bà cụ chết rồi, Tổng Giám đốc Diệp vừa mới về đã biết được những chuyện cô đã gặp phải, nên đã để cho bà cụ đích thân nếm trải những đau khổ mà cô đã chịu đựng. Sau đó anh ấy định đưa bà cụ đến nghĩa trang của nhà họ Diệp để túc trực ở bên linh cữu, nhưng nửa đường xe đã bị phát nổ, đến hài cốt cũng chẳng còn. Có lẽ đây là báo ứng của bà ta. Tôi biết nói như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy quá nhẹ nhàng. So với những chuyện mà bà cụ đã làm với cô và nhà họ Hoắc, thì bà đã chết quá đáng hời. Nhưng mà bà chủ, chuyện đã như thế này rồi, chẳng lẽ cô thật sự không thể tha thứ ư? Hơn nữa một tháng nay Tổng Giám đốc Diệp đã sắp xếp tự trách đến phát điên rồi. Anh ấy ước gì thời gian quay trở lại để mọi chuyện đừng diễn ra. Cô... Thẩm Mạn Lan đẩy Tống Đình ra, cô nắm lấy cổ áo mình, dồn hết sức lực, cố mà hét lên. Cô họng cô khàn đặc, mắt đỏ bừng như đang cố gắng để phát tiết ra một âm tiết, làm tim của Tống Đình và mọi người đều đau nhói. Hà Lan, cậu đừng như vậy. Lam Tử Thất đi tới ôm lấy Thẩm Mạn Lan, nhưng Thẩm Mạn Lan lại giống như chẳng nghe thấy, vẫn tiếp tục hét không ra tiếng. Lam Tử Thất tức đến mức chút thẳng cơn giận lên đầu của Tống Đình. Anh cút đi cho tôi, anh và Diệp Vân Tuấn đều không muốn thấy Hạ Lan sống tốt có đúng không? Các anh còn muốn điều gì nữa? Còn tin tôi châm lửa đốt nhà các anh không? Tống Đình biết Lam Tử Thất thật sự có thể nói được làm được, anh thở dài nói. Ai da, bà chủ, tôi biết cô đau khổ, cũng biết chuyện này quá tàn nhẫn đối với cô. Nếu cô thật sự muốn cắt sạch quan hệ với nhà họ Diệp, không cho Tổng Giám đốc Diệp bất cứ cơ hội nào, thì cô hãy ký vào hợp đồng này rồi nhận lấy phí phụng dưỡng. Anh ấy sẽ đồng ý mọi điều kiện của cô. Đúng rồi, anh ấy đã xé đơn ly hôn rồi, nên trước mắt hai người vẫn là vợ chồng. Thẩm Mạn Lan nghe vậy cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt lại thoáng qua tia đau khổ. Vợ chồng, trên đời này có cặp vợ chồng nào như bọn họ không? Người ta thường nói hôn nhân là cái kết đẹp nhất ở trong tình yêu, nhưng tại sao cô lại chẳng hề thấy đẹp gì? Có lẽ cả đời này cô không có duyên với Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan càng không muốn biết chân tướng thì lại càng khó chịu đến mức sắp chết. Cô không thể nào tha thứ cho bà của Diệp, cũng chẳng thể bước chân vào nhà họ Diệp, càng không thể không có khúc mắc ở trong lòng mà sống tiếp cùng với Diệp Vân Tuấn. Bọn họ thật sự không thể đi tiếp được nữa. Thẩm Mạn Lan đứng dậy, kìm nén cơn đau vô tận ở trong đáy lòng, rồi nhìn Tống Đình ra dấu hỏi. Có phải tôi ký vào hợp đồng rồi thì Diệp Vân Tuấn có thể đồng ý mọi chuyện với tôi không? Lam Tử Thất phiên dịch. Đúng vậy, chính Tổng Giám đốc Diệp đã nói như thế. Anh ấy bảo cho dù cô muốn anh ấy đền mạng cho bà cô Hoắc, anh ấy cũng sẽ không oán giận. Thẩm Mạn Lan nghe Tống Đình nói như thế thì cười gượng. Cô cần mạng của Diệp Vân Tuấn để làm gì? Cô yêu anh đến tận xương tủy, thấm vào trong máu như vậy, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể dứt ra được. Nếu lấy mạng của Diệp Vân Tuấn, không bằng để cho cô đi chết đi. Dù sao cũng là vì cô nên bà của Hoắc mới đồng ý điều kiện của bà của Diệp. Thẩm Mạn Lan càng nghĩ càng đau khổ, thậm chí có một chút không thể trụy nổi. Cô tựa đầu vào vai của Lam Tử Thất, cảm thấy mình cầm lấy một chỗ dựa, bằng không cô không thể kiên trì tiếp. Được, tôi ký. Thẩm Mạn Lan ra hiểu suy nghĩ của mình, rồi tiện tay cầm lấy cây bút ở trong tay Tống Đình, ký tên mình vào hợp đồng tặng. Tống Đình thấy cô như thế thì không khỏi thở dài lần nữa. Anh cũng không biết Diệp Vân Tuấn làm như thế là đúng hay sai. Tống Đình không hiểu Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn mất Thẩm Mạn Lan, như là bông hoa mất đi ánh nắng, cả người đều trở nên vô dụng, giờ không thể dễ dàng mới tìm lại được. Anh tưởng anh ấy bất chấp tất cả để theo đuổi cô, ai ngờ anh ấy lại nói, đôi khi yêu một người không phải nhất định phải chiếm giữ, chỉ cần cô ấy vui vẻ hạnh phúc, cho dù không có ở bên nhau cũng chẳng sao. Tống Đình không hiểu, yêu một người nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau, thì đoạn tình cảm này thật sự quá nặng nề, đau khổ. Nên anh không hiểu nổi, nhưng anh không dám làm trái ý của Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan ký tên mình xong thì ném hợp đồng cho anh, sắc mặt xám xịt như là xác chết. Cô ra dấu nói, tôi muốn ly hôn, hơn nữa còn phải đưa ra tòa án một cách đường hoàng chính chính. Tôi muốn giành lại quyền nuôi dưỡng hai đứa trẻ và Diệp Tranh, đồng thời cả đời này không muốn anh ấy xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Từ nay về sau, tôi và anh ấy, cũng như nhà họ Diệp, sẽ như là người dân nước lã. Anh về nói với Diệp Vân Tuấn rằng đừng theo dõi tôi nữa, cũng đừng xuất hiện ở trong tầm mắt của tôi. Bằng không, tôi sẽ tới nhà họ Diệp đòi lại tất cả. Tống Đình gật đầu rồi lại cất hợp đồng tặng vào trong túi. Thẩm Mạn Lan lại nói tiếp. Giờ tôi có thể tới thăm con trai tôi được chưa? Được rồi, xe của tôi đang đậu ở bên ngoài, để tôi đưa bà chủ đi. Không cần đâu. Thẩm Mạn Lan từ chối lời mời của Tống Đình ngay. Cô xoay người đi lên lầu. Mặc dù tim cô đau như dao cắt, nhưng cô vẫn kiên trì đi trên hành lang. Nhưng đang dẫm lên trên mũi dao, một bước đi đều đau đến thấu tim. Nhưng cô cải cắn răng bước tiếp, bởi vì con đường do cô tự chọn. Cô không hối hận về quyết định gả cho Diệp Vân Tuấn vào 8 năm trước, nên cũng không hối hận về quyết định cô định ly hôn với Diệp Vân Tuấn, trở thành người dân nước lã vào 8 năm sau. Dù tim cô đau sắp đến mức không thở được, nhưng cô tin thời gian là phương thuốc chữa lành vết thương tốt nhất. Cô sẽ ổn thôi, chắc chắn cô sẽ ổn thôi. Thẩm Mạn Lan bước đi từng bước, Lam Dũng cũng định dìu cô đi, nhưng đã bị cô từ chối. Quãng đời còn lại cô phải kiên cường bước đi một mình, không được dựa dẫm vào ai cả. Lam Dũng thấy Thẩm Mạn Lan như vậy thì không khỏi đau lòng. Lam Tử Thất hoàn toàn bùng nổ. Tống Đình, anh cút đi cho tôi, anh có nghe thấy không? Cô nắm lấy tay của Tống Đình rồi kéo thẳng ra bên ngoài. Tống Đình sợ cô dùng sức quá mạnh sẽ bị té, nên vội vàng đuổi theo bước chân của cô đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Em đi chậm một chút thôi. Chậm thôi. Tôi ước gì lúc anh đi vào không ném cho anh ra bên ngoài. Giờ thì hay rồi, anh nói nhiều như thế. Giờ Diệp Vân Tuấn nhà anh không còn quan hệ gì với Hạ Lan nhà tôi nữa. Mà tôi với anh cũng thế. Vậy anh còn ở lại đây làm gì? Lam Tử Thất càng nghĩ càng tức. Tống Đình không phản bác mà để mặc cô kéo mình ra khỏi nhà họ Lam. Lam Tử Thất cứ đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Tống Đình. Tống Đình nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm, đồng thời còn mang theo tia cương chiều. Lúc Lam Tử Thất định hất tay của Tống Đình ra thì đã bị anh kéo thẳng vào trong lòng, rồi không nói một câu nào đã hôn lên môi cô. Lam Tử Thất không hề đề phòng, cả người đã bị anh hôn đến mức cứng đờ, rồi giơ tay lên đánh Tống Đình, nhưng đã bị anh giữ bằng một tay. Người phụ nữ này thật là... Lần nào cô cũng làm cho anh nhớ đến phát điên vì chuyện của Thẩm Mã Lan. Xem ra có những chuyện anh thật sự không thể cưng chiều. Hành động của Tống Đình hoàn toàn là chọc giận Lam Tử Thất. Lúc cô định cắn Tống Đình thì anh đã dự liệu từ trước nên đã nhanh chóng buông cô ra rồi cười nói. Ngày mai anh sẽ tới tìm em, tạm biệt. Tống Đình, tên khốn này! Lam Tử Thất tức đến mức dậm chân, mặt cô đỏ bừng. Không biết là do tức hay là xấu hổ, nhưng trong cái nhìn của Tống Đình, dáng vẻ này của Lam Tử Thất là xinh đẹp quyến rũ nhất. Tống Đình vừa rời đi, Lam Dũng đã đứng dựa vào cửa lười biếng nói. Chị làm tốt lắm, em thấy anh Tống này rất đẹp trai. Với tính khí này của chị, có lẽ ngoài anh Tống ra thì chẳng còn ai yêu chị nữa đâu. Em nói cái gì, cái thằng khốn này. Lam Tử Thất hơi thẹn quá hóa giận, cô xoay người liếc nhìn phòng của Thẩm Mã Lan rồi khẽ hỏi. Cô ấy sao rồi? Lam Dũng lắc đầu. Tâm trạng không được tốt cho lắm, nhưng chị đừng đi vào, cứ để cho chị ấy yên tĩnh một mình đi. Anh Tống nói đúng, có những chuyện chị thật sự không thể làm chủ thay cho chị Thẩm được. Em có thể nhìn ra, chị Thẩm vẫn rất yêu anh Diệp Ân Tuấn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho chị ấy đang yêu sâu đậm, bỗng nhiên lại quyết định muốn ly hôn vậy? Em bớt tò mò lại đi, đừng có hỏi cái gì cả, vì như vậy sẽ rắc muối vào vết thương ở trên người Hạ Lan. Cảm giác đó hoàn toàn không dễ chịu một chút nào. Dù Hà Lan đã đưa ra quyết định gì, chị cũng sẽ ủng hộ cô ấy. Đáy mắt của Lam Tử Thất thoáng qua một tia buồn bã và đau lòng. Lam Dũng gật đầu. Chị, giờ chị Thầm là bà chủ trung tâm thương mại Gia Hòa rồi, mà chị lại không đi mua đồ sao? Em đúng là cái đồ vô tâm, giờ chị lại còn có tâm trạng để đi mua đồ sao? Lam Tử Thất nói xong thì quay về phòng. Lam Dũng mất hứng nên quay lại về phòng mình. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng thay đồ xong, nghĩ tới chuyện tối qua Diệp Minh Chiết mới chuyển tới đây, không biết cậu bé đã quen với đồ ăn nơi này chưa. Thế là cô lại cởi áo khoác ra, đi xuống phòng bếp nấu mấy món ngon, rồi mới đổ vào trong hộp rời khỏi nhà họ Lam, lái xe tới bệnh viện Hải Tân. Trước cổng bệnh viện có xe của nhà họ Diệp, Thẩm Mạn Lan đang nghĩ tới việc có lẽ cô sẽ chạm mặt với Diệp Vân Tuấn ở đây, nên không chồn bước mà cầm lấy hộp cơm đi tới phòng bệnh của Diệp Minh Chiết. Cô còn chưa đi tới cửa phòng bệnh Diệp Minh Chiết đang nghe thấy tiếng gắt gỏng của cậu bé truyền ra từ bên trong. Mấy người ra ngoài hết đi, tôi không cần mấy người ở đây, đi ra hết đi. Thẩm Mã Lan sừng sốt, đây là Minh Chiết ư? Là Minh Chiết luôn trầm ổn như ông cụ non kia ư? Tại sao cậu bé lại nóng này gào thét mặc kệ hình tượng như thế? Là vì cậu bé đau đớn hay là vì lý do nào khác? Tim Thẩm Mã Lan bỗng thắt lại. Cô ba chân bốn cẳng đi tới phòng bệnh của Diệp Minh Chiết, nhưng vừa mới mở cửa ra thì một thứ gì đó bay thẳng tới mặt cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 138 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.